Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 652, chương vốn liếng logic. Nổ, phía trước Chu Tử Quân cũng xoay đầu lại, nháy nháy mắt, nghĩ đến năm đó những người kia, những sự tình kia, yên lặng không nói, Trần Tử Tư cũng khẽ nhíu mày, là ngoài ý liệu sự tình a. Không phải, Trần Tử Nhĩ lắc đầu, phân chạy bộ nha, trước nước ngoài lại trong nước, trước nói có lại nói ai, nghe giống như là chung quy phương châm, bất quá tình thế diễn biến cuối cùng đại khái cũng sẽ có biến hóa. Dù sao hắn còn muốn nghe một chút Thịnh Thiển Dư ý kiến của mình, không được lộ ra ánh sáng, nàng đã có chút áp lực, nếu như đối mặt công chúng. Cái này có lẽ cũng không phải là nàng sẽ thích sự tình. Vậy làm sao đáp lại? Trần Tử Tư hỏi, nhưng mà đệ đệ của hắn không có trả lời. Tại Trung Hải, có thể rõ ràng cảm nhận được tin tức này lực ảnh hưởng. Đầu năm nay, Thiển Cận nhiều lần còn không có bóng hình. Mọi người cũng chỉ có thể theo giấy chất truyền thông lên thu hoạch được những thứ này. Đúng lúc mấy cái báo chí truyền thông đều trích dẫn Trần Tử Nhĩ tại Khánh Hy Đại học giao lưu lúc ảnh chụp, cũng đối với hắn trả lời vấn đề kia làm tương đối phù hợp sự thật hoàn nguyên. Tiêu đề chủ quan cũng đều là như thế. Trần Tử Nhĩ chính miệng thừa nhận đại học lúc từng thích qua một cái nữ sinh. Theo một ý nghĩa nào đó, làm hiện nay toàn dân thần tượng hắn, đơn giản thích hiển nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại. Thịnh thế quan phương đối với cái này giữ yên lặng, tuyệt đối trầm mặc. Sử Ương Thanh hỏi Trần Tử Nhĩ dạng này lựa chọn đạo lý. Nguyên nhân hắn chỉ đối cái này rất thân mật nữ nhân nói. Người không nói nhãn hiệu lực kiến thiết rất không dễ dàng nha. Vậy liền để nó lên men đi. Ta còn đang lo làm sao phủ lên thịnh thế quốc tế hóa chiến lược đâu. Chuyện này lên men. Mọi người cũng đều biết Spot tại tiến công Hàn Quốc thì đây là cái dân tộc cảm xúc rất đói khát, niên đại, bởi vì chúng ta còn tại ẩn núp, vì lẽ đó thịnh thế hải ngoại chiến lược sẽ khiến cho thịnh thế nhãn hiệu giá trị nâng cao một bước. Dù cho đặt ở mười mấy năm sau, tại trên quốc tế hô phong hoán vũ công ty cũng so kiếm nhà mình tiền công ty càng bị dân chúng ủng hộ. Lý do thô bạo đơn giản, bởi vì người ta đáng giá, từ chính trị đến kinh tế đến văn hóa đến bất kỳ lĩnh vực. Chúng ta từng là thứ nhất, chúng ta rơi xuống thứ nhất, vì lẽ đó ai bảo chúng ta lộ mặt, ai đã làm cho khen ngợi, vẫn là phải quản một điểm a. Trong công ty lão nhân thời gian trước đã từng thấy qua Thịnh Thiển Dư. Trần Tử Nhĩ xác thực không? Nguyện ý đem mình những vật này tuôn ra đi. Hắn là xí nghiệp gia, không phải truyền hình điện ảnh minh tinh. Cùng loại cầm đời sống tình cảm dạng này cầu thí suối quẩy sự tình đi bác ánh mắt không có ý gì. Vì lẽ đó hắn đồng ý. Thế là thịnh thế tập đoàn trong chặt ngoài lỏng. Bên ngoài, không có một nhà truyền thông bị thịnh thế hoặc là thịnh thế tương quan người tiếp xúc. Nội bộ. Ngươi là làm việc vẫn là đến đòi luận bát quái. Mà đến buổi chiều, nhanh tin lưới chuyển tái bản này đưa tin, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ai còn không biết nhanh tin lưới CEO đó chính là Trần Tử Nhĩ đáng tin. Có người tận lực nhìn qua, nhà này trang web cơ hồ chưa từng có bất luận cái gì một phần Trần Tử Nhĩ hoặc là Trần Tử Nhĩ mặt trái đưa tin. Nhưng mà nhà này web portal quả thật dán ra lần này Khánh Hy Đại học ảnh chụp. Cái này còn được rồi. Trên Internet tất cả đại diễn đàn có người hiểu chuyện đều nói việc này không đơn giản. Ta đoán chừng là sớm thêm nhiệt. Nói không chừng ngày mai sẽ là kết hôn tin tức. Ta chỉ muốn biết có phải là Thầm Mến. Nếu như Thầm Mến bị cự tuyệt, cái này chuyện xưa có phải là rất thoải mái. Những ngày kia trời thổi ta là cùng Trần lão bản cùng thời kỳ bên trong đại tá bạn đâu. Việc này không ai biết. Không ai biết chính là Thầm Mến. Thầm Mến bị cự tuyệt. Cũng không phải là không thể được. người ta hỏi chính là mới vừa lên đại học. Mới vừa lên đại học lúc ấy hắn còn không có phát tích a. Bị cự tuyệt liền dùng sức mạnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Không ai quan tâm đó là ai sao? Quan tâm, ta muốn biết cái nào tiểu yêu tinh hạ thủ sớm như vậy. Đại nhất liền câu đi ta trong mộng thần tượng. Trần Tử Nhĩ vốn cho rằng loại này mánh lới. Đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng mà, sự tình tại hắn cùng Phác Quán Hạo chính thức lúc gặp mặt lên men qua phân. Vậy mà thật sự có cái gọi là đồng học bắt đầu ở diễn đàn lên bộc ra Trần Tử Nhĩ thích chính là ai? Ảnh chụp là không có. Khi đó không có gì chụp hình thiết bị. Tất cả mọi người là khổ cáp cáp học sinh. Trừ phi hai người bọn họ bản thân đi đập. Có thể loại hình này ngoại nhân rất khó có. Vì lẽ đó chỉ có tin tức. Vấn đề là tin tức có chút chuẩn xác. Có cái danh xưng là bên trong đại kế tính cơ hệ học sinh. Nói mình thấy tận mắt Thịnh Thiển Dư cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ. Trong chặt ngoài lỏng, trong chặt ngoài lỏng, cái này buông lỏng, đúng là không có kịp thời xóa bỏ tin tức tương quan. Trong diễn đàn thiếp mời viết ra dáng, bản thân là 96 giới máy tính học sinh, đã Trần lão bản đều thừa nhận. Vậy ta nói một chút hẳn là cũng không có việc gì. Thích tin thì tin, không tin thì thôi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần lão bản nói thích cô nương chính là chúng ta khoa máy tính. Cái gì hệ hoa giáo hoa kia là phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết cách dùng. Chúng ta không có bình qua, nhưng cơ bản công nhận Trần lão bản thích nữ hài tử vô cùng xinh đẹp. Cô nương gọi Thịnh Thiển Dư, bình thường gia đình cũng không có cái gì thầm mến chuyện xưa. Người ta đã sớm ở cùng một chỗ, cho nàng nhà mua phòng, về sau tốt nghiệp còn đưa đi Cáp Phật đào tạo sâu. Có cái nghiêu bức bạn trai chính là không giống, không quản như thế nào. Thịnh Thiển Dư cái tên này vẫn là ra, lại tăng thêm Cáp Phật, thật muốn tìm. Tin tức này niên đại vẫn là sẽ tìm được. Phác Quán Hạo tận mình có khả năng thể hiện ra mình hoan nghênh thái độ. Ở công ty trong phòng họp ngồi, nói chuyện đang vui, bỗng nhiên có người tới cúi người hướng về phía tuổi trẻ lão bản dì tay vài câu. Kết quả phát hiện được cho biết người nhướng mày, mặc dù rất nhanh lại tiếp tục biến mất, nhưng hắn nghe mình xã trưởng bằng hữu nói qua. Thân cư cao vị người bình thường đều là không thể tùy ý biểu hiện ra hỉ nộ. Phác Quán Hạo rất xác định hắn gặp được sự tình, nhưng chỉ là rất nhỏ bé biến hóa. Nếu như không phải hắn nhìn chằm chằm vào khả năng cũng sẽ không phát hiện. Liền chi tiết này, để hắn trong mơ hồ có cái này trực giác. Cái này nam nhân mặc dù so với hắn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng thật không đơn giản. Tiếp tục đi. Ta đối Phác quản sự trò chơi mộng vẫn còn có chút hứng thú. Trần Tử Nhĩ người bên cạnh sau khi đi, hắn khẽ vươn tay, thanh âm vô cùng trầm ổn. Vâng, như vậy ta tiếp tục. Trần Tử Nhĩ lại đề một câu. Phác quản sự là cái có mơ ước người, mà mỗi một vị có mơ ước người đều đáng giá được tôn trọng. Tự mình thực tiễn mơ ước càng ghê gớm. Bất quá chúng ta tại thương nói thương, Umet cùng Thịnh Thế hợp tác vẫn là hy vọng có thể càng có hiệu suất một điểm. Vì lẽ đó ta nghĩ tại đầu tư bỏ vốn hạn mức cùng cổ phần phương diện. Người cũng có thể nói một chút ý nghĩ. Phác Quán Hạo gật gật đầu, mang tính tiêu chí phát ra một tiếng Hàn Quốc, ai? Sau đó hỏi, là như thế này Trần Tử Nhĩ hội trưởng. Chúng ta chỉ là cái công ty nhỏ, có thể được đến ngài thưởng thức thật là rất may mắn. Có thể thực tế là không rõ Trần Tử Nhĩ hội trưởng ngài vì sao lại muốn đầu tư chúng ta Umet. Mặc dù không phải cái gì vấn đề trọng yếu, thế nhưng là vì chúng ta song phương có thể có tốt hơn lý giải. Vẫn là muốn xin ngài vì ta giải đáp một cái, theo thu được mời bắt đầu. Hai ngày thời gian đầy đủ hắn đối Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thế làm ra kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Ngày hôm qua giao lưu diễn thuyết cũng sẽ để hắn hiểu rõ càng sâu. Trần Tử Nhĩ dừng một chút, Phác Quán Hạo miệng có chút một phát, nghĩ thầm người ta hiện tại giống như không có gì kiên nhẫn. Hắn vấn đề này hỏi sẽ không đắc tội với người đi. Trên hợp đồng, hắn dừng lại về sau lên tiếng. Trên hợp đồng đều sẽ viết rõ chúng ta nỗ lực cùng chúng ta mỗi một hạng nhu cầu. Phác quản sự cũng có thể đi tìm hiểu quá khứ Thịnh Thế đầu tư hành vi. Chúng ta sẽ không dễ dàng tham gia mục tiêu công ty vận doanh. Bởi vì ta đầu tư ném chính là người. Ta lựa chọn Womit cũng là bởi vì tin tưởng Phác quản sự năng lực. Còn có cái gì vấn đề à? Phác Quán Hạo lộ ra tôn kính, lại không được nhu nhược. Hắn không có đạt được mình muốn đáp án. Thịnh Thế nhìn cũng cùng trò chơi hoàn toàn không đáp một bên. Dạng này cổ đông đưa vào đến lại có thể làm gì? Hắn buông xuống chân mày, mỉm cười bên trong có kiên định. Thon gầy thân thể tựa hồ cũng không có mềm yếu cảm giác. Hắn nhưng cũng là cái người thành công. Tối thiểu tại mình ngành nghề bên trong. Hắn có cái này tự tin. Trần Tử Nhĩ hội trưởng, ngày hôm qua tại Khánh Lớn diễn thuyết nói Thịnh Thế có trách nhiệm của mình cùng đảm đương. Khả năng hỏi như vậy có chút tự đại. Thế nhưng là nhập cổ phần Womit cùng Thịnh Thế mình nhãn hiệu hoặc là chiến lược có quan hệ gì sao? Chu Tử Quân vành lên chân dài đều để xuống. Người này có chút ý tứ đâu. Trung Quốc là cái rất lớn thị trường. Dẫn vào Thịnh Thế vốn liếng không có cái gì chỗ hại. Thật lâu, Trần Tử Nhĩ nói một câu như vậy phi thường dứt khoát lời nói. Phác Quán Hạo trong lòng có chút lộp bộp. Ý tứ của những lời này rõ ràng chính là không đáp ứng liền cho mình tiến vào Trung Quốc thiết lập. Lực cản a, đến nơi này, lần đầu tiên tiếp xúc trên cơ bản cũng chỉ tới cho đến. Hắn cần mình nghĩ một hồi. Song Phương đứng thẳng sau khi bắt tay, Chu Tử Quân đi hơi chậm, tìm khoảng cách, nàng đối Phác Quán Hạo nói, cùng ngài vấn đề giống như trước, ta cũng hỏi qua Trần Tổng, ai, thật sao, cái kia Trần hội trưởng nói thế nào? Chu Tử Quân cười nhạt một tiếng nói, ta bị phê bình một trận, Trần Tổng nói, vốn liếng không phải cái gì có logic đồ vật, nếu như muốn nói có. Đó chính là lợi ích, vậy đại khái cũng có thể dùng để trả lời ngươi muốn biết. 8. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.